Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chủ động nhận chủ. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, đương nhiên là ta rồi, không phải vậy ngươi cho rằng còn có thể là ai? Tiểu gia hỏa thanh âm vang lên lần nữa, ta nói chủ nhân. Ngươi về sau thông qua thần thức nói chuyện với ta liền tốt. Nếu không để người khác trông thấy ngươi cái dạng này, sẽ cho là ngươi có mau bệnh. Long Thiên hoàn toàn chú ý không lên tiểu gia hỏa trong giọng nói trêu chọc hương vị, trực tiếp hỏi, không có đạo lý a. Ngươi thế nhưng là linh bảo thử ai, làm sao lại như thế chủ động nhận ta làm chủ? Ta tại cái này phá địa phương đã sớm ngốc ngán, thế nhưng là thẳng đến hôm nay mới gặp được một cái miễn cưỡng phù hợp làm ta chủ nhân điều kiện. Người, không chủ động một chút được sao? Hì hì, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa cười hì hì hồi đáp. Vì sao lại là ta? Thiên đại công việc tốt đột nhiên rơi xuống trên đầu, làm cho Long Thiên luôn cảm giác có chút không nỡ. Hàng đầu một điểm, làm ta chủ nhân nhất định phải có thần thức. Nếu không như thế nào câu thông, ta cũng không muốn bị người xem như sủng vật chơi. Tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Thế nhưng là cái này phá địa phương mỗi lần tiến đến nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác một cái có thần thức cũng không có. Mà người chẳng những có được thần thức, còn có được câu thông vạn vật năng lực, đương nhiên là không có gì thích hợp bằng nha. Long Thiên lập tức hiểu được, có thể tiến vào bí cảnh không gian, tu vi cao nhất cũng bất quá là vũ quân đỉnh phong. Làm sao có thể có được vũ hoàng khả năng có được thần thức? Chỉ có Long Thiên quái thai này, mới có thể tại vũ quân cảnh giới liền có được thần thức. Nếu không phải gặp được Long Thiên, cái này tiểu gia hỏa đợi thêm bao nhiêu năm cũng là không tốt. Nói đến thật đúng là chú định duyên phận đâu. Ngươi liền không sợ ta là người xấu, mỗi ngày ấy buộc ngươi làm lao động, khắp nơi tìm kiếm bảo bối. Dần dần tiếp nhận sự thật này về sau, Long Thiên cố ý làm ra một bộ hung tướng đe dọa, ngươi sẽ không? Tiểu gia hỏa lại là chắc chắn hồi đáp, ta có thể cảm ứng ra ngươi không phải người xấu, có đúng không? Kia đa tạ ngươi tín nhiệm. Long Thiên sờ mũi một cái, lại bị một cái dị thú phát thẻ người tốt. Bất quá, trong lòng đối tiểu gia hỏa kiên định trả lời vậy mà không hiểu có một tia cảm động. Đối chủ nhân, nhóm chúng ta lúc nào khả năng rời đi cái này phá địa phương a? Ta đều có chút không kịp chờ đợi. Tiểu gia hỏa không có trả lời Long Thiên, mà là thực sự hỏi, nơi này linh dược linh tài nhiều như vậy, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn rời khỏi chỗ này nha? Còn mở miệng một tiếng phá địa phương. Long Thiên có chút không hiểu hỏi. Ai, một cái địa phương ngây ngốc mấy trăm năm. Ngươi nói ngươi có thể hay không phiền chán? Tiểu gia hỏa thở dài nói. Lại nói, linh dược linh tài nhiều thì sao? Có thể ăn vào còn không phải chỉ có kia mấy thứ. Đã sớm chán ăn, mấy trăm năm. Long Thiên kinh ngạc hỏi, ngươi nói là ngươi đã có mấy trăm tuổi? Đúng nha, nhóm chúng ta linh bảo thử tuổi thọ là rất dài, mấy trăm tuổi chẳng qua là thanh thiếu niên mà thôi. Chút lòng thành á, tiểu gia hỏa tùy tiện nói. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Bọn chúng cũng còn khỏe mạnh à? Long Thiên tò mò hỏi. Phụ mẫu, ta không biết rõ à? Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nghĩ. Theo ta bắt đầu hiểu chuyện liền chưa thấy qua bọn chúng. Ta nghĩ hẳn là chết đi. Nếu không cái này phá địa phương lại đi ra ngoài không đi. Bọn chúng còn sống lời nói, làm sao cũng sẽ trở lại thăm một chút ta đi. Vậy cũng đúng, chấm ngoặc kép, Long Thiên gật gật đầu. Mặc dù xem tiểu gia hỏa cũng không có cái gì thương tâm bộ dáng, nhưng vẫn là nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nói linh dược linh tài có thể ăn vào chỉ có kia mấy thứ là chuyện gì xảy ra? Bí cảnh bên trong không bao giờ thiếu chính là linh dược linh tài à? Ai, chấm ngoặc kép, Nhắc đến ăn, tiểu gia hỏa lại thở dài một hơi. Nói ra, bí cảnh bên trong linh dược linh tài là rất nhiều. Thế nhưng là ma thú cũng đồng dạng nhiều a. Cấp thấp linh dược linh tài còn tốt, bất cứ lúc nào đều có thể ăn vào. Cũng chỉ cần là thượng phẩm giai linh dược linh tài. Cái nào bên cạnh không có ma thú thủ hộ, ta nào có cơ hội ăn a? Không phải đâu, Long Thiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi có thể theo dưới mí mắt ta trộm đi hỏa long quả. Còn có cái gì linh dược linh tài là ngươi trộm không đến? Hỏa long quả không phải nhỏ a, lại hơi lớn một chút ta liền ôm bất động. Cái kia còn làm sao trộm? Nói tới trộm, tiểu gia hỏa ngược lại là một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn. Lẽ thẳng khí hùng nói ra, ngươi cũng biết rõ ta rồi, liền không có ta phát hiện không linh bảo. Thế nhưng là mỗi ngày cũng trơ mắt nhìn xem tốt đồ vật lại ăn không được. Mùi vị đó ngươi có biết không? Tư vị kia khẳng định không dễ chịu. Long Thiên sờ sờ cái cằm, sát có việc nói, đúng thế, chủ nhân ngươi nói rất hợp. Tiểu gia hỏa nhảy tung tăng nói ra, thảm nhất là, nhóm chúng ta linh bảo thử nhưng thật ra là ăn tạp tính. Thế nhưng là ta liền cấp thấp nhất ma thú cũng đánh không lại. Chỉ có thể bị ép ăn chay. Ngươi nói ta có bao nhiêu thảm? Thật, vậy ngươi thật sự là quá thảm. Long Thiên vốn là cái ưa thích mỹ thực rượu ngon tính tình. Lập tức cảm động lây liên tục gật đầu. Đánh cái so sánh, tiểu gia hỏa tình huống liền giống với là một người mỗi ngày cũng nhìn xem một bàn lớn sắc hương vị đều đủ mãn hán toàn tịch bày. Ở trước mặt, lại chỉ có thể tội nghiệp gặm bánh ngô ăn dưa muối. Tư vị kia, thật là có đủ thảm. Chính là, chủ nhân a, người nhanh lên mang ta rời đi cái này phá địa phương đi. Cầu ngươi á, tiểu gia hỏa đả xà tùy côn bên trên, lập tức bắt đầu nũng nịu bán manh. Dẫn ngươi ra ngoài đương nhiên không có vấn đề. Long Thiên cười nói, nhưng là hiện tại không được. Bí cảnh thí luyện còn có không sai biệt lắm một tháng thời gian mới kết thúc đâu. Mà lại, ta còn muốn đến tầng thứ 5 thí luyện không gian đi vòng vòng. A, còn muốn một tháng a. Tiểu gia hỏa nghe được Long Thiên câu nói đầu tiên, lập tức liền héo, nhưng lập tức lại nhảy dựng lên. Cái gì? Chủ nhân ngươi còn muốn đi tầng thứ 5 a? Kia địa phương nguy cơ hiểm, ta cũng không dám thường xuyên đi. Ta biết rõ tầng thứ 5 rất nguy hiểm, thế nhưng là tốt đồ vật cũng nhất định càng nhiều. Đúng hay không? Long Thiên hỏi, cái kia ngược lại là tầng thứ 5 tốt đồ vật xác thực không ít, bất quá ma thú cũng nhiều. Ta mỗi lần cũng chỉ là vụng trộm đi lên giải thèm một chút, liền tranh thủ thời gian lui về tới. Tiểu gia hỏa một mặt ước mơ, hiển nhiên là muốn lên tại tầng thứ 5 nếm qua tốt đồ vật. Cho nên rồi, tầng thứ 5 vẫn là phải đi, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Long Thiên không thể nghi ngờ nói, tốt a, ngươi là chủ nhân, ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi. Tiểu gia hỏa cảm xúc không cao đặt mông ngồi xuống, ôm lấy trong ngực hỏa long quả mở miệng liền gặm. Chớ ăn, chớ ăn, chấm ngoặc kép. Long Thiên vội vàng ngăn lại tiểu gia hỏa, một tay lấy hỏa long quả đoạt tới, cầm hỏa long quả làm đồ ăn vặt ăn. Người thật sự là trâu gặm mẫu đơn, phung phí của trời. Hoa, chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa nổi trận lôi đình, bất quá thấy thế nào đều là như vậy ngốc manh đáng yêu. Chủ nhân ngươi quá phận, ta cũng làm tốt cùng ngươi đi tầng thứ 5 mạo hiểm chuẩn bị. Ăn quả trái cây ngươi cũng không cho, nào có như thế tiểu khí. Tiểu gia hỏa, cái này hỏa long quả ta thật hữu dụng. Lại nói, bằng ngươi bản sự, loại này quả tử giã không phải lần đầu tiên ăn đi. Ngươi liền không muốn thay đổi khẩu vị. Long Thiên cười hì hì, một bộ quái thúc thúc bộ dáng, dẫn dụ tiểu gia hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,